Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 1747. Góc truyện audio.com. Bạch Hạ nhìn Đoá Đoá kêu nhiệt tình như vậy, trong lòng vừa cảm động vừa vui mừng. Nhưng lúc này, cô thật sự chỉ muốn trốn. Nhân lúc người đàn ông không để ý, cô sẽ rời đi. Tất nhiên, nói không chừng lúc nữa, người đàn ông này sẽ đưa cô gái này lên lầu để làm việc, và cô sẽ tận dụng cơ hội đó để trốn thoát. Như vậy không phải là hoàn hảo sao? Trong lòng Bạch Hạ đã tính toán hết chuyện này. Lúc này qua rèm cửa, cô có thể nhìn thấy người đàn ông cao lớn cầm một chai nước đưa cho cô gái. Cảm ơn anh Nhất Phàm. Em có thể tham quan biệt thự của anh được không? Không có gì để xem cả. Hình Nhất Phàm bình tĩnh đáp. Đương nhiên không muốn cô ta lên lầu xem đồ của anh. Anh ghét nhất là người khác động chạm vào đồ của anh. Sở Khả Khả có thể nghe ra ý của anh, lập tức nở nụ cười. Vâng, anh Nhất Phàm, chúng ta trò chuyện đi. Ngồi trên ghế sofa, Hình Nhất Phàm cầm lấy iPad bên cạnh xem. Hiển nhiên là không muốn trò chuyện gì. Nhưng, Sở Khả Khả nhìn thấy anh như vậy, lập tức có chút hụt hẫng, thầm cắn môi. Chẳng lẽ sự tồn tại của cô ta không bằng iPad sao? Anh Nhất Phàm, anh đã bật điều hòa ở đây chưa? Sao lại hơi nóng nhỉ? Bây giờ Sở Khả Khả đang mặc một chiếc váy dây bên trong, mặc chiếc áo khoác cardigan bên ngoài. Khi cô ta còn đang đóng cúc chiếc áo khoác, trông giống như một cô con gái nhà lành. Nhưng một khi bỏ cúc ra, thì là một chiếc áo dây cổ cữ V khoét sâu. Sở Khả Khả nói xong liền cởi áo khoác ra, khoác lên lưng ghế sofa bên cạnh cô ta. Cô ta rất tự tin vào vóc dáng của mình. Lúc này chiếc váy dây màu hồng khiến cô ta trông rất gợi cảm và quyến rũ. Tin chắc là một người đàn ông, đối với sự cám dỗ của cô ta, sẽ có phần không thể kiểm soát. Hình Nhất Phàm nhìn thấu suy nghĩ của cô ta. Anh vẫn bình tĩnh không ngẩng đầu lên. Nhưng Bạch Hạ đang núp sau tấm màn, không khỏi thầm chế nhạo. Cô gái này quá giảo hoạt, làm như vậy là có ý gì? Rõ ràng là muốn kiếm cớ để cởi đồ trước mặt người đàn ông này. Khoe dáng thôi, lẽ nào cô ta không biết người đàn ông này là một tên khốn nạn sao? Cô ta cởi thế này thì không sợ người đàn ông này nuốt chửng cô ta sao? Hay... con gái phải học cách bảo vệ bản thân khi ở bên ngoài. Chỉ cảm thấy cạn lời với cô gái này. Sở Khả Khả nhận ra cô ta đã cởi áo khoác ngoài. Mặc một chiếc áo dây cổ khoét sâu cũng không thể khiến Hình Nhất Phàm ngước mắt lên được. Cô ta cảm thấy mình vẫn chưa đủ chủ động. Đối với một người đàn ông kiêu hãnh như Hình Nhất Phàm, nếu không dùng chút thủ đoạn thì sẽ không thể tóm được anh ta. Chấm, anh Nhất Phàm, nhìn em đi, có người nói xương quai xanh của em rất đẹp, anh thấy có đẹp không? Sở Khả Khả không nhịn được cúi người đến gần Hình Nhất Phàm. Hình Nhất Phàm nhíu mày nói, nếu cô chê điều hòa nóng quá, có thể đi tắt điều hòa. Em như thế này là vừa, không lạnh không nóng. Sở Khả Khả cười có chút ngượng ngùng. Sau đó cô nhìn con mèo đang kêu bên cạnh hỏi, tại sao con mèo của anh cứ kêu thế? Liệu có phải nó đói không? Hình Nhất Phàm mới đặt iPad xuống, quay qua nhìn Tiểu Dã, nhẹ nhàng hỏi, Tiểu Dã, con sao vậy? Lúc này, Tiểu Dã cũng hơi mệt vì kêu gào, chớp chớp đôi mắt to, bước vào ổ muốn ngủ. Hình Nhất Phàm trầm giọng nói, ngoan, ngủ một giấc đi, lát nữa ba lấy đồ ăn cho con. Nghe thấy những lời này, Bạch Hạ đang nắp sau bức màn lập tức nhìn chừng mắt lên. Cái gì? Người đàn ông này lại nhận mình là ba của Đoá Đoá? Cô là mẹ của nó. Sao nghe mà bực mình quá? Đoá Đoá chẳng thèm nhận anh ta là ba đâu. Còn Sở Khả Khả cũng hơi chừng mắt, nhưng đồng thời đối với cô ta mà nói, đàn ông yêu mèo thật ấm áp, thật gợi cảm và quyến rũ. Tuyệt biết bao nếu anh có thể nói chuyện với cô ta bằng giọng điệu mà anh nói với con mèo của mình. Vì vậy, hôm nay Sở Khả Khả nhất định phải hạ người đàn ông này. Cô ta đã từng dùng một thủ đoạn, chính là ngủ. Sau khi ngủ với người đàn ông này, nhất định anh sẽ tự mình chịu trách nhiệm. Một người đàn ông trông có vẻ ngay thẳng như hình nhất phàm. Không giống như một tên cặn bã sẽ bỏ rơi người ta. Mà là sự tự chủ của đàn ông. Chỉ cần phụ nữ dụ dỗ nhiều hơn chút, thì dù lạnh như đá đến đâu, anh cũng sẽ khoanh tay đầu hàng. Sở Khả Khả hạ quyết tâm. Đôi môi đỏ mọng không kìm được mà đứng dậy. Từng bước đi về phía hình nhất phàm đang uể oải ngồi trên sofa. Lúc này mắt hình nhất phàm vẫn đang chăm chú vào iPad. Sở Khả Khả lập tức mạnh dạn đưa tay giật lấy iPad của anh. Lả lơi nói. Anh nhất phàm, anh đừng nhìn iPad, em sẽ chơi với anh. Anh muốn em làm gì em cũng chiều cả. Cách chương.